Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân lo lắng nói. Mau ngàn lại cho ta. Tiểu tư, kéo bọn họ ra cho ta. Đừng để Thanh Thanh bị thương. Hoắc Cảnh Thâm không hành động lập tức. Anh ta bình tĩnh nhìn hai người phụ nữ đang vật lộn với nhau. Nheo lại đôi mắt sâu trầm tư. Hoắc Hi Hi có vẻ chiếm thế thượng phong. Là con nhà họ Hoắc từ nhỏ đớ được huấn luyện quân sự. Nhưng Hoắc Hi Hi đã chém hơn chục nhát mà không hề xước một góc quần áo của Vân Thanh. Đẩy không phải dùng may mắn mà giải thích được. Tiêu tư, nhìn thấy vị lão phu nhân thực sự lo lắng. Hoắc Cảnh Thâm tiến lên kéo bọn họ đi. Nhưng cảnh tượng đột ngột trước mặt khiến Hoắc Cảnh Thâm phải khựng lại. Nheo mắt lạnh lùng, nhìn thấy Vân Thanh vốn luôn canh giữ không trung bỗng nhiên lộ ra một khuyết điểm vô cùng ngu ngốc. Hoắc Hi Hi nhân cơ hội đó rạch mặt cô một cách tàn bạo. Vân Thanh kinh hãi giơ tay phải chặn lại. Bên khác nắm cổ tay Hoắc Hi Hi. Vào lúc con dao cắt xuyên qua quần áo của cô, bàn tay đang nắm cổ tay của Hoắc Hi Hi bị vặn lại. Ây ai, Hoắc Hi Hi sắc mặt tái nhợt, nhìn Vân Thanh chăm chềm. Khốn kiếp, cô dám vặn cổ tay tôi. Vân Thanh che cánh tay, chảy sữa vẫn còn đang chảy máu. Lắc đầu vô tội, trông thật đáng thương. Tay của Hoắc Hi Hi đau kinh khủng. Cuồng loạn hét lên, tôi đi bảo cha giết cô. Các ngươi còn làm gì vậy? Gọi cha ta đi. Vân Thanh sợ hãi co rúm lại bên cạnh lão phu nhân. Một tia sắc lạnh lóe lên sâu trong đôi mắt trong veo. Thật trùng hợp, cô cũng muốn nhìn thấy gia tộc huyền thoại người đứng đầu Hoắc gia. Hoắc Khải Lễ tình cờ đang nói chuyện kinh doanh gần đó. Trong vòng 20 phút, ông đã đưa một nhóm vệ sĩ và bác sĩ riêng đến để nhanh chóng giết người. Cha, Hoắc Hi Hi lập chạy tới than thở. Thứ hèn kém kia. Lúc trước để côn trùng độc cắn con, bây giờ còn đánh gãy tay phải của con. Cha phải báo thù cho con. Con muốn cô ta chết. Hoắc Khải Lễ đã gần 50 tuổi. Nhưng được chăm sóc tốt. Thân thể cao to cơ bắp. Anh ta trông giống như một người đàn ông trung niên khoảng 30 hoặc 40 tuổi. Với cái nhìn độc đoán và tàn nhẫn giữa lông mày và mắt. Còn đứng ngây làm gì vậy? Sao không mau chữa trị vết thương cho tiểu thư? Hoắc Khải Lễ tức giận hét lên. Bác sĩ lập tức tiến lên kiểm tra vết thương trên tay của Hoắc Hi Hi. Ngay lập tức, ánh mắt tàn nhẫn và sắc bổn của Hoắc Khải Lễ rơi trên người Vân Thanh. Vân Thanh biết đây là một nhân vật tàn nhẫn, ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn lạnh lùng dặn dò, đem người phụ nữ này đưa về cho tôi. Lão Tam, lão phu nhân ngăn cản, chuyện này có hiểu lầm. Mẹ, mẹ già rồi, mẹ nên về sớm nghỉ ngơi đi. Hoắc Khải Lễ lạnh nhạt ngắt lời lâu phu nhân. Rõ ràng là không để ý đến bà ta. Ngươi, bà cụ nghẹn ngào suýt chút nữa đứng không vững. Vài vệ sĩ được đào tạo lập tức đi về phía Vân Thanh. Chú ba nửa đêm định đưa vợ tôi đi. Có nên cho tôi biết lý do không? Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Hoắc Cảnh Thâm lúc này vang lên. Anh ta đã thay áo ngủ, từ ngoài bước vào trong bộ quần áo đen, bộ dáng rõ ràng tuấn tú, không giống bất tử bị đày mà có chút quỷ dị khó tả. Khi Hoắc Khải Lễ NSLN thấy Hoắc Cảnh Thâm, liền tỏ ra chán ghét. Cô ta làm tổn thương Hi Hi, đáng chết, mày không phải chỉ muốn một người phụ nữ để mừng thôi sao? Ngày mai tao sẽ gửi một người. À không, 10 người đến đây. Hoắc Khải Lễ cười lạnh. Dù sao cũng có rất nhiều người câm điếc. À, Hoắc Cảnh Thâm cười nhạ. Chú ba thật là rộng lượng. Anh ta bước đến bên cạnh Vân Thanh. Khoác cánh tay dài qua vai cô. Giọng điệu có chút đau khổ. Nhưng cô bé này, tôi lại thích vô cùng. Không thể bỏ được thứ yêu thích. Cách chương.